Hỗn nguyên hệ thống, chương 144, ngũ hành thần ấn, góc truyện audio.com. Nhớ lại tình cảnh lúc độ kiếp, Lâm Phong vậy mà lại âm thầm cảm thấy sợ hãi. Việc tu tập đạo pháp vốn là việc làm không được thiên đạo đồng tình. Cho nên những tu sĩ ở cấp thấp tiến giai thì có tâm ma hoặc các loại khó khăn ngăn trở. Còn tu sĩ tiến giai cấp cao thì có kiếp vân đến diệt sát. Tu sĩ có năng lực càng mạnh, càng có khả năng thao túng thiên địa nguyên khí, càng hiểu rõ thiên cơ đại đạo thì càng phải chịu những kiếp vân mạnh mẽ. Lâm Phong thực tế đã xem thường uy lực mà kiếp vân của hắn mang lại. Lúc đó, Lâm Phong cho rằng nhất biến hỗn nguyên kim thân có thể dễ dàng độ kiếp. Nhưng hắn đã hoàn toàn sai lầm. Sau khi tiến vào kiếp vân, lập tức vạn lôi đồng loạt hướng hắn mà tới. Đồng thời theo đó là một tia khí tức hủy diệt khiến hắn không thể không bị oanh tạc đến sơ xác cả người mới miễn cưỡng vượt qua. Nhưng ngay sau đó là vô tận lôi quang kéo tới làm cho Lâm Phong sợ hết hồn. Cũng may lúc đó, nghĩ tới đây, Lâm Phong liền vung tay một cái. Một hình bóng màu tím vương giả hiện ra. Thì ra là Tiểu Kim. Bản thể của Tiểu Kim sau khi thức tỉnh huyết mạch đã là từ Kim Long Khâu. Dưới tình huống Lâm Phong đã gánh chịu phần lớn lôi kiếp. Nó liền nhân cơ hội đó đại triển thần uy. Cũng nhân cơ hội đó mà tẩy rửa thân thể, tinh lọc lại long mạch trong cơ thể. Nhờ vậy, cuối cùng Lâm Phong cũng miễn cưỡng vượt qua lôi kiếp, liền tìm đến nơi này yên lặng điều tức. Trải qua nửa năm điều dưỡng, cả người Lâm Phong linh quang nội liễm, uy áp vô biên, tu vi cuối cùng chính thức bước vào nguyên anh sơ kỳ. Chính thức bước vào hàng ngũ tu sĩ cấp cao. Lâm Phong trầm ngâm suy tính nửa ngày liền thần sắc khẽ động. Một quả cầu ngũ sắc hiện ra. Chính là hỗn nguyên hệ thống. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ. Ngài có muốn tiếp nhận phần thưởng ngay lập tức không? Có, ta xác nhận. Lâm Phong không chút do dự đồng ý. Tích, tích, cảm giác quen thuộc truyền đến. Lần này, Lâm Phong đã quen với cảm giác truyền thông tin của hệ thống. Nhưng lượng thông tin khủng khiếp mà hệ thống mang lại, kỹ năng trận pháp khác xa những thứ khác. Nói về trận pháp, người ta thường có rất nhiều đường ngang ngõ tắt trong đó. Từ trận pháp cấp thấp cho đến cấp cao đều chia ra vạn vạn chủng loại. Vô cùng kỳ diệu, ngoài những loại trận pháp phổ thông mà bất cứ tu sĩ nào cũng có thể tự mày mò bố trí như tụ linh trận có tác dụng tụ họp linh khí. Cấm thanh trận có tác dụng ngăn cách âm thanh, thì còn có nhiều loại trận pháp có tác dụng kỳ diệu khác như cấm không trận dùng để cấm không cho tu sĩ cấp cao phi hành. Các loại trận pháp cấm chế, các loại tia sáu ản pháp phòng thủ, hoặc phụ trợ tu luyện, hoặc truyền tống người đi. Trận pháp bày trí đến tận cùng còn có thể ngăn thiên địa, đoạt tạo hóa, chuyển luân hồi, vô cùng kỳ diệu. Lâm Phong trải qua một tháng ròng rã tiếp nhận những kiến thức trận pháp mà một vị đại sư nắm giữ. Trong đầu cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Cuối cùng, sau khi thở ra một ngụm chọc khí, Lâm Phong cũng hoàn thành tiếp nhận toàn bộ thông tin về trận pháp mà hệ thống truyền qua. Với thần thức hiện nay của Lâm Phong mà thời gian tiếp nhận cũng cần cả tháng tiếp nhận không ngừng nghỉ. Đủ thấy lượng thông tin này khổng lồ tới mức nào. Lúc này, Lâm Phong sau khi nhận thức toàn bộ thông tin trong đầu, liền thử đứng dậy, hai tay vũ động vẽ ra những phù văn kỳ lạ, sau đó đánh lên bốn phía. Lập tức, căn phòng đá mà hắn đang ngồi liền tỏa ra bạch sắc ngân quang. Phù văn chớp động lập lòe, hình thành một cái nguyên khí tiểu trận. Có tác dụng gia tăng hấp thu thiên địa nguyên khí chung quanh đến bên trong pháp trận. Dùng để tu luyện hay nuôi dưỡng linh thú, linh thảo đều có công dụng tuyệt vời. Khẽ đảo thần thức, cảm nhận thiên địa nguyên khí đang dần dần tăng lên quanh mình. Lâm Phong liền cảm thấy hài lòng. Mặc dù hắn bây giờ đã có kiến thức của đại sư trận pháp, nhưng khi thi triển vẫn có chút cứng nhắc. Vì vậy mà hắn dự định sẽ bỏ thêm 2-3 tháng luyện tập lại cho thành thạo rồi mới chạy đến Sơn Đỏ Ong là vừa. Nghĩ đến đây, Lâm Phong liền ngồi xuống, tay đưa vào hư không. Hắn muốn rút thăm cơ duyên. Sau khi cho tay vào, Lâm Phong liền rút ra một vật tựa như thẻ bài. Sau khi rút ra, Lâm Phong còn chưa kịp quan sát thì trong đầu đã vang lên âm thanh của hệ thống. Chúc mừng chủ nhân rút thưởng thành công. Nhận được phương pháp chế luyện ngũ hành thần ấn. Cấp bậc phần thưởng cực phẩm. Lâm Phong nghe tới đây liền kinh hỉ. Ngay lập tức đưa ngọc giản lên đầu xem. Nhưng thay vào vẻ mừng như điên của hắn chính là một cái mặt nhăn nhó. Buồn bực không thôi. Trải qua nửa ngày xem xét. Cuối cùng Lâm Phong thở dài để ngọc giản xuống. Lẩm bẩm cười khổ. Cái này có thể luyện ra sao? Cũng chẳng trách Lâm Phong có thái độ buồn bực như vậy. Ngũ hành thần ấn tên như ý nghĩa là một loại ấn dung hợp ngũ hành. Có hiệu dụng kỳ diệu khắc chế mọi công pháp thuộc ngũ hành. Uy lực không cần bàn cãi. Ấn này chẳng những có kỳ hiệu khắc địch mà còn có một công hiệu khác mà ai ai cũng tha thiết ước mơ. Đó chính là ngăn cản lôi kiếp của tu sĩ rất diệu kỳ. Lôi kiếp càng mạnh, thì hiệu dụng mà ngũ hành thần ấn phát huy càng cao. Chính dòng giới thiệu này đã làm cho Lâm Phong mừng như điên. Nhưng khi đọc đến cách luyện chế thì hắn buồn bực không thôi. Ngũ hành thần ấn này, vậy mà lại luyện chế bằng phương pháp dung hợp từng phần. Trước tiên, dùng cực phẩm tài liệu của mỗi thành phần riêng trong ngũ hành bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ. Sau đó trải qua phối chế và đề luyện của các loại tài liệu trí bảo trong thiên địa khác để luyện thành từng ấn riêng rẽ bao gồm kim ấn, mộc ấn, thủy ấn, hỏa ấn, thổ ấn. Sau khi đề luyện được đủ 5 ấn, liền dùng cực phẩm linh khí và một số trí bảo khác bồi luyện. Dung hợp cho đến khi hoàn thành sẽ chính thức luyện thành ngũ hành thần ấn. Lâm Phong cười khổ sở. Đừng nói là cả cái ngũ hành thần ấn. Cho dù một cái ấn nhỏ trong 5 cái, hắn cũng chưa chắc luyện thành. Nghĩ tới đây, Lâm Phong lắc đầu. Nhưng đột nhiên, hắn nghĩ tới gì đó. Hai mắt sáng lên, lập tức tiến vào phòng luyện khí. Nhìn từng dãy nguyên liệu cơ bản để luyện tay nghề. Lâm Phong liền hai mắt sáng lên. Tuy hắn chưa thể luyện được ngũ hành thần ấn, nhưng vẫn có thể luyện tập trước. Dựa theo phương pháp chế tạo ngũ hành thần ấn để phòng chế một kiện để thử uy lực xem sao. Nghĩ đến đây, Lâm Phong liền không chút chần chừ. Ngay lập tức tiến hành luôn. Lâm Phong cởi phăng chiếc áo trên người qua một bên. Để lộ nửa trên cơ thể săn chắc mạnh khỏe. Bắt đầu đốt lửa để luyện tài liệu. Lâm Phong nhìn từng chồng tài liệu với đủ loại trong ngũ hành. Trong đó, có rất nhiều loại mặc dù được giới thiệu là sơ cấp tài liệu. Nhưng đối với sự thiếu thốn của tu sĩ ở giới này, phỏng chừng quăng ra một loại cũng làm họ tranh đoạt đến sứt đầu mẻ chán. Phương pháp luyện khí mà Lâm Phong dùng đó chính là song cực thủ. Dùng hai thái cực đối lập nhau là cực nóng và cực lạnh để tinh luyện tạp chất có trong tài liệu. Tinh luyện nó cho đến tận cùng. Sau đó áp dụng những phương pháp đặc biệt để luyện chế pháp bảo. Cầm trong tay một hồng sắc tinh thạch phát ra quang mang lấp lánh. Lâm Phong không chút do dự cho vào ngọn lửa cực nóng do chân hỏa phượng hoàng của hắn gia trì. Xèo, xèo, âm thanh ngọn hỏa diễm đốt lên khối tài liệu này bắt đầu vang lên. Nhưng phải trải qua gần nửa ngày, nó mới bắt đầu có dấu hiệu hòa tan. Bắt đầu chậm rãi bị thiêu đốt thành dịch thể chuẩn bị bài trừ tạp chất. Thấy cảnh này, Lâm Phong không nói hai lời liền dùng khống vật thuật cẩn thận đem khối dịch thể này sang một khung băng tinh mà hắn cố tình dùng pháp thuật ngưng động. Trước đó, đồng thời, Lâm Phong cũng tự thân gia tăng nồng độ hỏa diễm. Nếu không, với tốc độ như vậy thì hắn sẽ không thể nào đến nhân đạo minh kịp thời gian. Cứ vậy, khi nào cảm thấy mệt mỏi thì Lâm Phong lại chuyển sang nghiên cứu trận pháp chi đạo. áp dụng nó lên động phủ của mình. Bên kia, Lâm Phong đang vật lộn với những chuỗi ngày bận rộn. Thì đâu đó tại Kỳ Sơn, Hòa Bình, lúc này, có một thanh niên thân mặc hắc bào, cả người vạm vỡ, khí tức nội liễm đang đứng đối mặt với một thanh niên khác. Tuổi tác tương đương nhưng cả người mặc bộ quần áo thanh bào. Tóc tai tung bay theo gió. Thanh niên mặc hắc bào hai mắt híp lại. Sau khi thần thức đảo qua nhìn người trước mặt liền chắp tay nói. Tại hạ Gia Cát Lỗ. Nhận được triệu tập của nhân đạo Minh đến Việt Nam để hội họp. Không biết đạo hữu đây là. Gia Cát Lỗ nói xong. Liền thắc mắc nhìn thanh niên đối diện. Bản thân hắn vốn là một tán tu dày đây mai đó. Xuất thân từ Mông Cổ vốn là một nhà khoa học tài ba. Nhưng trong lúc nghiên cứu, dưới vận khí run rủi thế nào lại chế tạo ra một loại vũ khí cực kỳ lợi hại bắn ra pháo kích. Sau đó, Gia Cát Lỗ dưới sự thử nghiệm của vật này liền phá nát trung tâm nghiên cứu của mình. Liền bắt đầu cuộc sống phiêu bạt khắp nơi. Cũng may, trong một lần tình cờ đi đến Vân Nam liền gặp một kỳ nhân. Người này truyền cho hắn một phương pháp tu luyện liền rời đi. Gia Cát Lỗ trời sinh ngộ tính cực cao. Vậy là một đường nghiên cứu tinh chỉnh vũ khí của mình. Biến nó thành một ống pháo đeo ở tay có thể xuất kỳ bất ý đánh ra pháo kích sát thương địch thủ cực mạnh. Một bên tu luyện đạo thuật vậy mà tự thân tìm tòi đã đặt chân đến ngưỡng cửa kết đan kỳ. Gia Cát Lỗ vốn đang tu luyện tại nơi này thì nhận được một truyền âm của tu sĩ đại thần thông nhân tộc. Kêu gị đến nhân đạo Minh để hội họp, chuẩn bị chống lại dị tộc biến động. Ai ngờ vừa xuất quan thì thấy thanh niên mặc thanh bào trước mặt. Dưới sự giật mình liền tiến lên chào hỏi. Sáng nay định đăng thì web bảo trì nên lên bi chậm trễ. Từ chương này, những đạo hữu đã đăng ký nhân vật sẽ từ từ xuất hiện. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi nhé. Mà gã Gia Cát Lỗ này là ai thế nhỉ? Có ai biết không? Ha ha, số chữ 2210, cách chương.